Trương Tẩu, góc chuyện audio.com, hỏi, Trầm Khê nhìn đồng hồ tay một chút, cô phát hiện đã 6 giờ rồi, lúc cô đang do dự ăn ở bên ngoài với Vân Thư, hãy vẫn trở về, giọng nói của Trương Tẩu lại truyền tới. Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, có điều tiên sinh nói nếu như ngài không trở lại, liền để tôi tùy tiện nấu cho ngài ấy thôi. Tiên sinh đã trở về sao? Trầm Khê hỏi, đúng vậy, vừa trở về một lúc, Trương Tẩu nói, còn sẽ về ăn, đại khái khoảng nửa giờ sau là về đến nhà. Trầm Khê lại nói, Trầm Khê cúp điện thoại xong vừa buồn cười vừa lắc đờ. Thế nào, Vân Thư kỳ quái hỏi, A Di trong nhà vừa mới gọi tới, hỏi tôi về có thể về ăn cơm hay không? Xin lỗi bà nha, tôi phải về ăn cơm rồi. Trầm Khê nói xong, cô liền đứng lên bắt đầu mặc áo khoác. Vân Thư không thể tin, đến giờ ăn cơm, bà muốn bỏ tôi sao? Trầm Khê bất đắc dĩ nhún vai, cô có thể làm sao chứ, cũng không thể để người nào đó ăn mì được. Tác giả có lời muốn nói, Trương Tẩu, tiên sinh, phu nhân nói ngài ấy sẽ trở về, Tô Hàng, bà làm tốt lắm, cách Trương.